gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 36, nam nhân này thật yêu nghiệt. Góc truyện audio.com. Hôm sau, Tử Lam vào công ty, sau khi xử lý xong một số việc, nàng cầm lên cây về công ty JP nhìn một chút, mọi việc nàng chuẩn bị rất sẵn sàng, chỉ còn chờ gió đông nữa. Nghĩ tới đây, Tử Lam đứng lên hướng phòng làm việc của Mạc Thiếu Thiên đi tới. Nàng phát hiện ra cái thế giới này đúng thật là kỳ diệu, người mình càng không muốn gặp lại càng cho mình nhìn thấy. Tỷ như Mạc Thiếu Thiên, đi vào khu vực phòng làm việc Mạc Thiếu Thiên khiến cho Tử Lam ngạc nhiên, nàng phát hiện nơi này trang thiết bị mang phong cách trái ngược với tính tình đào hoa bá đạo của hắn. Toàn bộ một màu xám cho đầy phong cách giản lược hào phóng nhưng không cảm thấy trầm muộn. Xem ra ánh mắt Mạc Thiếu Thiên không đến nổi hỏng bét hết như con người của hắn. Tử Lam đứng trước của phòng làm việc của Mạc Thiếu Thiên, hít thở thật sâu một cái, lấy hết dũng khí gõ của phòng của hắn. Cốc, cốc, vào đi, giọng nói trầm thấp từ tính của Mạc Thiếu Thiên bên trong truyền ra. Hít sâu thêm lần nữa, Tử Lam mới đẩy cửa bước vào. Đây là lần thứ hai nàng nhìn thẳng trực tiếp vào hắn như vậy. Lần đầu tiên là đêm 7 năm trước, Mạc Thiếu Thiên dựa vào ghế làm việc, nét mặt rất chuyên chú và nghiêm túc. Gò má của hắn cực kỳ mê người, hình dáng trong nhu có cương đẹp như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, một thân cao quý yêu nhã cũng rất lạnh lùng kiêu căng dung hơ PK lại cùng một chỗ càng tỏa ra một sức hấp dẫn quyến rũ đặc biệt. Trên người hắn vẫn màu đen áo sơ mi, cổ áo hơi rộng mở lọ ra một mảng lớn da thịt săn chắc, ánh sáng xuyên qua khe cửa chiếu vào trên người hắn càng làm hắn trở nên rất dụ hoặc mê người. Không ngờ lúc đang làm việc hắn thật sự cũng rất quyến rũ chết người thật. Ý thức được mình đang nghĩ gì, Tử Lam nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, nhỏ nhẹ gọi hắn một tiếng Mạc Tổng. Mạc Thiếu Thiên đang chăm chú vào đống văn kiện trên bàn, sau khi nghe được âm thanh hấp dẫn truyền vào tai, hắn lập tức ngẩng đầu lên nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy hứng thú. Ánh mắt hắn như vậy khiến Tử Lam cả kinh, đôi mắt hẹp dài con ngươi híp lại, giữa hai lông mày mang theo một cổ tà khí bá đạo, thời điểm khi nhìn thấy Tử Lam hắn lười biếng nhíu mày. Nam nhân này thật là yêu nghiệt, tuyệt đối là một yêu nghiệt. Chỉ là một cái nhíu mày hay một ánh mắt của hắn cũng gây ra lực sát thương kinh khủng với trái tim nhỏ bé của bất kỳ nữ nhân nào. Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, môi mỏng khẽ mở, Lâm tiểu thư tìm ta có việc gì không? Không gọi Lâm thiết kế, gọi Lâm tiểu thư cho hay. Tử Lam nỗ lực để cho nàng bình tĩnh lại, không thèm chú ý đến dáng vẻ yêu nghiệt của hắn nữa. Tìm Mạc Tổng đương nhiên là có chuyện, nàng cũng thật bình thản trả lời. Mạc Thiếu Thiên buông tài liệu trên tay xuống bàn, lười biếng dựa vào ghế phía sau, nhàn nhạt hỏi tiếp có việc gì cứ nói. Tử Lam tiến tới đem sắp tài liệu trên tay bỏ xuống trước mặt Mạc Thiếu Thiên, Mạc Tổng mời ngài xem qua. Mạc Thiếu Thiên chau mày, mở ra xem thì ra là cây mà Trọng Nhược Tình cố ý đưa cho Lâm Tử Lam, đây không phải là cây mà Trọng Nhược Tình giao cho cô sao. Bản thiết kế tôi đã vẽ xong, hiện tại chỉ cần Mạc Tổng vui lòng bỏ ra một viên thiên lam kim cương nữa là hoàn thành, Tử Lam thản nhiên nói. Mạc Thiếu Thiên mi tâm nhíu lại, trong mắt xoay chuyển thêm vài lần, ngước mắt lên nhìn thẳng vào Tử Lam thêm vài phần thâm thúy, khó dò ai nói cho cô rằng tôi sẽ bỏ ra thiên lam kim cương. Tập, góc truyện audio.com, đoàn MK cùng tập đoàn JP là hai tập đoàn đối nghịch nhau, JP công ty cho MK một cây, nếu như làm không được sẽ bị xem thường, nếu MK không có thiết kế sư nào nhìn thấy bản mẫu hoặc từng gặp qua dây chuyền kia làm sao mà hoàn thành, vậy là Mạc Tổng vẫn chưa nhìn ra vấn đề chủ yếu của cây kia đi. Tử Lam tiếp tục phỏng đoán, Mạc Thiếu Thiên nghe nàng nói xong, mím môi, khóe miệng vẫn mang theo một nụ cười như có như không. Cô cứ khẳng định như vậy sao, giống như tính khí Mạc Tổng, sẽ không chịu để người ta khiêu khích đi. Cô dường như rất hiểu rõ về con người ta, Tử Lam hơi sững sờ sau đó mở miệng cười, đây là việc nhỏ, đến đây đi làm mà không tìm hiểu về cấp trên của mình một chút là không được. Cách chương.